Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 12, qua Tri Quốc. Mặc dù mọi người tại trên biển đi một giờ, nhưng vẫn là không có chấm dứt. Ngược lại là chakra chấm dứt, cũng còn khá easy cường chống đỡ lấy thân thể. Để luyện một điểm chakra, triệu hoán một cái thuyền nhỏ đại cấp mô. Sau đó bốn người chính là nằm ở cốc phác trên nghỉ ngơi. Hiện tại EC chính là cao hứng vô cùng chính mình biết sử dụng cốc thông linh thuật. Không nhiên ở nơi này trên biển coi như thảm. Mà khi cốc thông linh đã đến giờ sau đó, ba người khác chakra cũng là khôi phục một ít. Sau đó chính là tiếp tục tại trên biển hành tẩu. Khi đến lục địa thời gian, cho dù là Sakumo cũng là thở phào một hơi. Qua Tri Quốc là một đảo nhỏ. Phía trên chỉ có Uzumaki nhất tộc một cái nhẫn giả gia tộc ở. Mà còn chỉ có cơn xoáy chiều thôn một cái thôn. Uzumaki nhất tộc nhân viên đại khái tại 300-400 tả hữu. Nhưng là cái này đảo trên chính là không chỉ số này. Dù sao còn có lấy số lớn dân thường. Mà ở EC 4 người đăng trên qua Tri Quốc thời gian. Chính là bị san bằng dân phát hiện. Sau đó Uzumaki tộc nhân tới nghênh đón. Đem bốn người nhận được trong thôn. Bởi vì EC trọng thương. Cho nên vừa đến cái này loại an ổn địa phương. Chính là ngã đầu đi nằm ngủ. Hiyashi Hemei cầm bị thương không nhẹ. Chẳng qua là chakra sử dụng qua độ. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian chính là có thể. Sẽ không lưu lại hậu di chứng. Chakra là lực lượng thân thể cùng lực lượng tinh thần tập hợp thể. Phần lớn cùng thể lực nối kết. Mà thể lực và chakra tiêu hao hết sau đó, người chỉ biết tử vong. Cho nên nhẫn giả một dạng đều là sẽ không đến gần kia loại tử vong cấm khu. Cho nên một ít bên trong nói cái gì hoàn toàn tiêu hao hết chakra. Sau đó lại khôi phục như cũ sau đó chỉ biết tăng thêm. Đó hoàn toàn là tán gẫu. Chakra từ thể lực bên trong để luyện tới. Nếu như tiêu hao hết chakra. Vậy thì là đại biểu thể lực chakra toàn bộ tiêu hao sạch. Người đều đi gặp Diêm Vương gia. Còn có cái gì tăng thêm có thể nói. Thông thường mà nói, người sinh ra ngày sau chakra tổng số chính là đã định hình. Trừ sau đó lớn lên lâu nhân sinh trải qua sẽ tăng thêm một chút chakra. Cả đời cứ như vậy. Mà EC sở dĩ có thể không ngừng tăng thêm chính mình chakra. Liền là bởi vì hắn Mỹ thực tế bào có thể không ngừng tiến hóa. Có thể chèn ép xuất hiện chakra cũng liền. Nhưng tiếc là, đi qua trước đánh một trận. Không nghĩ tới rút thưởng rút ra Devil Serpent bị phong ấn. Mà còn bản thân tế bào cũng thoái hóa. Nhượng EC đau lòng không thôi. 1% giác tỉnh độ. Đó là muốn ăn bao nhiêu Mỹ thực mới có thể bù đắp được tới. Cho nên EC hết sức thống hận Dokaku Sakaku. Chớ chú nhà bọn họ cách vách là Lão Vương. Bất quá EC cũng là phát hiện. Lần chiến đấu này cũng không phải không có ích lợi gì. Vậy chính là mình Mỹ thực tế bào mặc dù hạ thấp. Nhưng là lại giác tỉnh năng lực đặc thù. Cấp thấp Mỹ thực tế bào tối đa chỉ là gia tăng bản thân sức chiến đấu. Nhưng là cao cấp Mỹ thực tế bào chính là có lấy đủ loại năng lực đặc thù. Venom, siêu sóng âm, khống chế tóc, bén nhạy khứu giác, hỏa diễm, băng xương, mà EC tại thấy bản thân ác ma sau đó. Toàn thân Mỹ thực tế bào chính là nhận được cường đại rung động. Đột nhiên chính là nắm giữ đặc thù lực lượng, sắt thép da thịt, cái này là EC giác tỉnh xuất hiện lực lượng, nhưng là bây giờ còn rất nhỏ yếu. EC đưa ra tay phải. Sau đó tay cánh tay nhan sắc từ từ biến hóa Haku. Dùng phi tiêu gắng sức họa đi lên chẳng qua là rách ra. Loại năng lực này rất đặc biệt. Tăng cường EC lực phòng ngự. Phi thường phù hợp EC ý nghĩ. Không cầu lực công kích mạnh bao nhiêu. Chỉ cầu có thể chịu có thể chạy. Mà còn mình khai mở sắt thép ra thịt sau đó mới sử dụng nhục đạn chiến xa. Cho dù là đụng vào cây cối thổ thạch. Cũng sẽ không giống như trước như vậy đau đớn. Phi thường thích hợp bản thân nhẫn thuật. Mà còn bởi vì mở ra tự thực tác dụng. ECE theo loại mô thức này khai phát ra một loại chiến đấu phương pháp. Chính là tiêu hao năng lượng hơi lớn. Đang nghỉ ngơi 3 ngày. EC thân thể khỏe mạnh hơn nửa. đang uống mấy chai cầu vồng nước trái cây sau đó. Tiêu hao mỡ lại là bù lại. Sau đó hắn tại Mikoto đỡ dưới. Đi ra khỏi phòng đi tản bộ một chút. Cơn xoáy chiều thôn lối kiến trúc cùng Konoha khác nhau. Là để điều khiển gió biển cùng cường mưa. Cho nên đều là dùng đá để xây dựng. Tại nói đi lên đi bộ nhân đại nhiều đều là tóc bạc hoa dâm người lớn tuổi. Tuổi tác hết sức lớn. Nhìn ra được Uzumaki nhất tộc tuổi thọ quả thật rất dài. Tóc đỏ, tóc đỏ, tóc đỏ. Ishi đi một đoạn con đường. Chính là nhìn thấy rất nhiều tóc đỏ. Đều là Uzumaki nhất tộc người. Bất quá cũng không phải nhẫn giả ăn mặc. Uzumaki nhất tộc mặc dù nóng nảy. Nhưng là không thích tranh đấu. Cho nên đại đa số thành viên gia tộc đều không phải là nhẫn giả. Ngược lại ưa thích thật yên lặng sinh hoạt. Cho dù là có lấy cường đại chakra. Bọn họ cũng là nguyện ý bình thường sinh hoạt đi xuống. Nhưng là thuật phòng thân cũng sẽ học một hai chiêu. Đi dạo không nhiều lâu. Ishi chính là nhìn thấy phía trước có cãi vã. Mà cũng là hắn sau khi đi ra nhìn thấy thứ ba lên cãi vã. Mà cũng nhượng Ishi đối với. Đúng. Uzumaki nhất tộc tánh khí nóng này có sâu sắc kiến thức. Ai? Mikoto. Người biết không biết rõ Hizashi đi đâu. Ishi hướng bên người Mikoto hỏi. Sau đó Mikoto nói. Hắn đang tại sau núi tu luyện ngươi dạy cho hắn cái gì nhẫn thuật. Bất quá hắn một câu nói cũng không nói cho ta. Hizashi người này vốn là cho là mình cũng là một thiên tài. Cho đến hắn nhìn thấy Ishi. Trước Ishi nói với hắn. Chính mình sức mạnh lớn bộ phận đến từ cái này loại thể thuật. Cho nên hắn chính là vô cùng nghiêm túc tu luyện bát môn độn giáp. Đạt tới không ngủ không nghỉ cảnh giới. Hắn không cầu có thể vượt qua Ishi. Chỉ cầu có thể xa xa với trên Ishi bước chân. Mà Mikoto sẽ không loại nghĩ gì này. Nàng tính cách vốn là rất ôn hòa. Không có tranh đấu lòng. Cho nên cũng không có ý kiến gì. Là như vậy nha. Kia Sakumo lão sư đi đâu? Từ đi tới nơi này. Ishi chính là không có gặp qua Sakumo. Không biết rõ hắn đang làm gì. Nghe nói đang cùng Uzumaki nhất tộc tộc trưởng trò chuyện. Nếu không thì mau chân đến xem. Ishi vừa nghe, nhất thời chính là đồng ý. Nói không chừng có thể biết rõ một ít lần này nhiệm vụ tin tức. Đến trong thôn, tiến vào một tòa cao ốc. Không có ai ngăn trở. Sau đó chính là thấy đang tại Sakumo đang cùng một cái lão đầu trò chuyện. Người này cũng không phải là năm đó cùng Hashirama ký kết khế ước Uzumaki Asuna. Mà là hắn tôn tử Uzumaki Zenko. Bất quá cũng là hơn 70 tuổi. Bởi vì vô cùng năm lão đầu phát chỉ có số ít là màu hồng. Cánh tay phải móc cái vòng sắt. Mặc lấy Uzumaki nhất tộc độc nhất quần áo trang sức. Uzumaki Zenko làm là đứng đầu một tộc. Tính khí rất tốt. Không giống phổ thông Uzumaki tộc nhân. Cho dù là số tuổi này. Hắn là như vậy thân thể cường tráng. Sau đó nhiệt tình chào mời Ishi hai người. Lão đầu. Lần này nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Muốn biết rõ ta có thể thiếu một chút bỏ mạng. Ishi thứ nhất là không khách khí. Đối với cái này lão đầu kêu lên. Ishi. Ngươi làm sao có thể như vậy đối với? Đúng. Zenko tộc trưởng nói như vậy. Còn không mau nói xin lỗi. Sakumo nhức đầu cực kỳ. Cái này Ishi cái gì đều tốt. Chính là tính cách tùy tiện. Đối với người nào đều là không tôn trọng. Không có gì đáng ngại. Cái này tiểu tử tính cách rất giống ta Uzumaki nhất tộc tính khí. Mà còn trong gia tộc những thứ kia tiểu quỷ đều là gọi ta như vậy. Zenko không có tức giận. Sau đó nói. Ngược lại hiện tại các ngươi nhiệm vụ cũng hoàn thành. Ta cũng cùng các ngươi nói một chút lần này nhiệm vụ rốt cuộc là tình huống gì. Trước Sakumo ngại, mặt mũi, cũng là không hỏi qua phương diện này tình huống. Bây giờ nghe Zenko vừa nói như thế, cũng là vẫy tay, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.